Lão nạp phải hoàng tục, tập 14, chương thần thông nhất mộng hoàng lương. Về phần sự tình soái bái Phật, phía chính phủ một chữ cũng không nhắc đến. Phương Chính thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Một lần quỳ lạy này, Độc Lang trực tiếp đòi tăng gấp bội phần ăn. Hắn đã sắp nuôi không nổi. Nếu phía chính phủ thông báo ra, khẳng định sẽ có người chuyên môn chạy lên núi tìm hiểu. Đến lúc đó con sói này mỗi ngày đều có việc làm, Phương Chính sẽ phải uống gió Tây Bắc. Không phải do chùa miếu nuôi sao? Chẳng phải trên tin tức kia nói là do chùa miếu nuôi sao? Còn cắn chết mấy người à? Trên Internet, một mảnh âm thanh nghi hoặc. Đúng lúc này, rốt cuộc bản thảo của Thái Phương cũng được thả ra. Thái Phương đưa tin đảm bảo quy củ 10 phần, không có nửa phần miêu tả và tình cảm dư thừa. Đơn giản là tường thuật lại tình huống diễn ra ngày đó. Sau khi đám người xem xong, vẫn là không hiểu ra sao tại sao soái ở trong chùa miếu. Về phần sự tình tranh tài thư pháp, ngược lại là không có người nào quan tâm. Sau đó bài viết của Tĩnh Nghiên xuất hiện. Mà hai ngày này, Tĩnh Nghiên cũng không có nhàn rỗi. Chuyên môn chạy đến Nhất Chỉ Thu một chuyến để điều tra, nghiên cứu, đào tra gốc rễ những tư liệu bằng môn tả đạo của Trần Tĩnh. Có thu hình lại, có tôn dân kể chuyện xưa, có chính cô chứng kiến hết thảy. Khi tất cả những thứ này được chỉ ra rõ ràng, trên Internet một mảnh tiếng mắng chửi. Xong khẩu báo này, thật là giỏi lừa gạt à, đẩy tất cả chúng ta vào trong hố. Đáng chết, nói sói cắn chết mấy người, kết quả đều là thôn bên cạnh. Sói cắn chết người thì sớm bị bắn chết, còn là sự tình 10 năm trước kìa. Những năm này cũng không có thấy sói, thật vất vả mới xuất hiện một con sói hoang dại, tên khốn này còn muốn lừa chúng ta phun nước bọt diêm chết nó, đúng là thứ đồ không tra gì. Tòa báo xong khẩu. Trần Tĩnh, đây chính là tất cả, đều là thật mà cậu thề son sắt đấy sao? Chủ biên, một tờ báo trực tiếp đập vào mặt Trần Tĩnh, sau đó nổi giận mắng. Tên phế vật cậu, uổng công tôi tín nhiệm cậu như vậy. Cậu thế mà, hồi báo tôi như vậy à? Chủ biên, tôi... Trần Tĩnh muốn giải thích gì đó. Cậu cũng đừng nói thêm gì nữa. Cậu muốn giữ mặt mũi, tự mình rời đi, hay là tôi đuổi cậu đi? Chủ biên nói. Trần Tĩnh nghe xong, lập tức gấp gáp. Công việc hiện nay hắn phí hết sức, chín trâu hai hổ mới đạt đến địa vị bây giờ. Hắn làm sao có thể rời đi? Trần Tĩnh vội vàng nói. Chủ biên, tôi sai rồi, anh cho tôi thêm một cơ hội à? Cho cậu một cơ hội à? Tôi cho cậu một cơ hội. Ai cho tôi cơ hội? Trên mạng đã mắng đến lật trời. Thanh danh của tòa báo song khẩu chúng tôi hỏng mất rồi. Lão chủ tịch đã nổi giận. Vị trí của tôi cũng không nhất định giữ được. Cậu còn muốn tôi cho cậu cơ hội. Hiện tại, lập tức, cút, ngay. Mà Bàng Tử thì một mặt buồn bực ngồi tù trong phòng cảnh sát. Bên ngoài, hầu tử cười hắc hắc nói. Bàng Tử, anh chơi võ lực cho đã. Lúc này sướng rồi chứ à? Xéo đi, chẳng phải chỉ là ngồi tù mấy ngày à? Ngồi tù thì ngồi tù, cũng không phải chưa từng ngồi tù. À, ngồi mấy ngày, kiếm lời 50 vạn, ha ha, đáng giá. Bàng Tử cười nói. Hầu tử cười hắc hắc nói. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, tiền này, lão bà anh đã nhận thay anh. Cái gì? Hầu tử chết tiệt, không phải đã nói là giúp tôi giấu giếm kỹ, làm quỷ đen rồi sao? Bàng Tử kêu trên không thôi. Lúc bị bắt vào tù, không thấy hắn buồn bực như thế, hiện tại xem ra đúng là thương tâm. Mà giờ khắc này, mặt khác trong ký túc xá đại học, Tĩnh Vân cười nói. Mã Quyên, cha cô cũng thật sự lợi hại, giúp đại sư giải quyết sự tình khó khăn như thế. Mã Quyên hừ hừ nói. Đó là đương nhiên, cũng không xem cha tôi làm nghề gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì việc này tôi đã sắp mài hỏng cả miệng rồi. Cha tôi phái người đi Nhất Chỉ Thôn, huyện Tùng Vũ, thành phố Hắc Sơn, làm điều tra toàn diện, xác định con sói kia thật sự không có hại ai bao giờ, mới chịu ra tay giúp đỡ. Nếu không, cô cho rằng lão cha của tôi giống như hắc bao công của tôi sẽ chịu ra tay sao? Được rồi, biết cha cậu thiết diện vô tư. Mã Quyên, có muốn tôi giúp kể lại chuyện này không? Tranh công với đại sư hay không? Phương Vân Tĩnh cười hỏi. Mã Quyên tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Đừng, đại sư cứu tôi một mạng, đây coi như là tôi đền ơn cứu mạng. Ừ, theo Phật gia nói, đây gọi là nhân quả. Ai da, Mã đại cô nương lại biết nói nhân quả nha. Phương Vân Tĩnh cười trêu nói. Dám chế giễu tôi, xem trảo đây. Mã Quyên nhào về phía Phương Vân Tĩnh, hai người náo thành một đoàn. Phương Chính cũng không biết cảnh ngộ của Trần Tĩnh, cũng không biết chuyện của hắn. Là nhờ vào Mã Quyên xuất thủ mới nhẹ nhàng vượt qua, còn tưởng rằng là bằng vào bản lĩnh của hắn mà giải quyết xong đây. Mà bây giờ hắn đang vui vẻ kiếm tiền nha. Mỗi ngày nhìn xem số tiền trong thẻ ngân hàng của bản thân, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Cảm giác có tiền thật là tốt, trước cuộc cũng không cần lo lắng phải nhịn đói, ha ha. Phương Chính vui vẻ xoay người, tiến vào mộng đẹp. Sự tình ở Nhất Chỉ Miếu cũng không tiếp tục náo thêm được, nhưng mà thanh danh của Nhất Chỉ Miếu đã truyền ra ngoài. Có thật nhiều người hiếu kỳ, rốt cuộc tòa Nhất Chỉ Miếu có sói thường xuyên ghé thăm này là một tòa miếu thế nào. Thế là một vài người tâm hiếu kỳ khá nặng đã bắt đầu muốn đi tham quan Nhất Chỉ Miếu, đã tính vào kế hoạch đi du lịch trong tương lai. Phương Chính cũng là nhân họa đắc phúc à. Dạng người này càng ngày càng nhiều, người thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, chúc mừng người, danh vọng của chùa miếu đạt thành tựu, có chút danh tiếng, thu hoạch được một cơ hội trúc thưởng, có muốn trúc ngay hiện tại không? Cái gì? Nổi danh cũng có thể trúc thưởng hả? Phương Chính sững sờ. Đúng vậy, đạt được yêu cầu là có thể trúc thưởng. Là những yêu cầu gì? Khó không à? Phương Chính lập tức hỏi. Không khó, chỉ cần nổi danh khắp huyện thành là có thể đạt được thành tựu có chút danh tiếng. Chờ ngươi ở phía sau còn có thành phố, tỉnh, nước, khu vực, châu toàn cầu. Mỗi lần đạt một thành tựu, ngươi có thể thu hoạch được một cơ hội trúc thưởng. Có phải có chút kích động hay không? Kích động à? Ha ha ha! Phương Chính cười gượng hai tiếng. Huyền thành là có thể, thành phố cũng có thể ngẫm lại, còn danh tiếng truyền khắp toàn tỉnh. Khó, cả nước à? Khó như lên trời. Toàn thế giới à? Phật giáo phát triển ngàn dặm, cũng chưa thể đạt được. Hắn có thể đạt được sao? Đây cũng không phải là chơi trứng. Không đúng, cho dù chơi nát trứng cũng không làm được. Hệ thống, chúng ta vẫn nên nói những chuyện thực tế đi, rút thưởng đi. Phương Chính lắc đầu, không nên mơ giữa ban ngày. Thực tế một chút à. Chúc mừng người thu hoạch được thần thông, nhất mộng hoàng lương. Cái gì? Phương Chính sững sờ hỏi. Nhất mộng hoàng lương là gì? Nhất mộng hoàng lương, một ánh mắt, một động tác, một ly trà, một tiếng cà, một động tác tùy ý đều có thể dẫn dắt người nhập mộng. Trong mộng, người chính là thần. Trong mộng, người có thể dẫn dắt đối phương mơ thấy bất cứ chuyện gì. Mộng cảnh vô cùng rõ ràng, cho dù tỉnh lại, ký ức vẫn như cũ, vô cùng mới mẻ. Nhất mộng hoàng lương sẽ đánh tỉnh nhận thức tiềm ẩn sâu nhất trong nhân loại. Từ đó, nhìn thấu bản chất của bản thân, một ý niệm độ ma thành Phật hoặc độ Phật thành ma. Lợi hại như vậy à? Có hữu dụng với người không? Trong lòng Phương Chính có một trận kích động nho nhỏ, lập tức hỏi. Người đoán? Đoán con mẹ... À, không đoán. Kém chút nữa Phương Chính đã vô ý thức mắng chửi người, cuối cùng vẫn nhìn được. Có muốn tiếp thụ thần thông ngay bây giờ không? Không có. Chờ chút. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy đi uống miếng nước, sau đó đóng lại cửa lớn chùa miếu, nằm ở trên giường. Sau khi căn dặn Độc Lang trong chừng chùa miếu nói, bắt đầu tiếp trận. Người xác định, người chuẩn bị xong chưa vậy? Đây là quá trình truyền thụ một môn thần thông, cũng không phải là đồ vật bình thường. Chương, trong mộng có núi gạo. Ừ, ta đi vệ sinh một chút. Phương Chính chạy vào nhà vệ sinh, mặc dù ăn đều là ăn linh bể, uống đều là uống nước sạch vô căn, không có bất kỳ tạp chất gì, không sinh ra chất thải gì. Nhưng mà Phương Chính vẫn khẩn trương một chút, muốn đi nhà vệ sinh. Chạy vào nhà vệ sinh một chuyến, chuẩn bị xong. Phương Chính hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động. Thần thông mà, mặc dù hắn đã học được thiên nhãn và thú ngữ thuật, nhưng mà ai sẽ sợ có quá nhiều thần thông chứ? Huống chi, thần thông này vừa nghe tên đã cảm thấy rất bá đạo. Vì vậy nói, có thể bắt đầu. Người xác định chứ? Ta suy nghĩ lại một chút. Phương Chính luôn cảm thấy hệ thống này đã hỏi nhiều lần, lái giải cả ngày. Sợ là lần tiếp nhận này không đơn giản như vậy. Lần trước tiếp nhận Long Phật Văn Thư đã khiến cho hắn mệt mỏi vô cùng, ngủ suốt một ngày. Lần này, Phương Chính nhất định phải bảo đảm hết thảy ổn thỏa mới được. Lại dạo qua viện tự một vòng, xác định thực sự không còn việc gì phải làm, Phương Chính nằm trên giường lần nữa, nói: tốt, bắt đầu đi. Người xác định chứ? Sao ngươi lằng nhằng như vậy? Bắt đầu đi. Phương Chính kêu lên. Sau đó Phương Chính phát hiện hệ thống không có động tĩnh. Nhắm mắt lại nửa ngày, sửng sốt phát hiện không có bất kỳ dị tượng nào. Ngồi xuống nói, hệ thống bắt đầu rồi sao? Đã kết thúc. Hệ thống bình tĩnh nói. Phương Chính chỉ cảm thấy như có 10 vạn con trâu chạy qua trong đầu. Tổ tông nói chứ. Nhanh như vậy sao? Tại sao ta lại không có cảm giác gì? Còn có, đã đơn giản như vậy, ngươi còn hỏi nhiều lần hỏi ta xác định chưa để làm gì chứ? Phương Chính hỏi. Ngươi muốn cảm giác gì? Đầu hay là ngứa? Không bằng ta thành toàn giúp ngươi. Cuối cùng, ngươi không xác định, ta làm sao có thể truyền năng lực cho ngươi? Được rồi, xem như ta không nói gì. Phương Chính lập tức ngại ngùng. Đang yên đang lành, lại muốn đầu muốn ngứa. Không phải là đầu óc có bệnh sao? Hệ thống, vì sao ta lại cảm thấy vẫn chưa hề học được thứ gì vậy? Phương Chính hỏi. Ngươi cho rằng thần thông là gì? Hệ thống hỏi. Chẳng lẽ thần thông không phải là niệm đọc chú ngữ, kết mấy ân quyết, lại ném ra pháp khí, hô phong hoán vũ, tác đậu thành binh, một tiếng nổ núi à? Phương Chính nói ra tất cả hiểu biết mà bản thân đọc được trong tiểu thuyết. Hệ thống hừ hừ hai tiếng nói. Vô tri. Thần thông chính là những hành động bình thường như đi đường, nhìn, nghe, nói, đơn giản như vậy. Đưa tay là thần thông, nhắm mắt là thần thông. Thần thông chính là biến những sự tình người bình thường không làm được thành năng lực bản năng của người, không cần niệm chú, không cần bất kỳ vật gì phụ trợ, nhất niệm xuất thần thông. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới thần thông lại là như vậy, nhưng mà tự hồ rất có lý. Đúng lúc này, Độc Lang chạy vào, kêu hai tiếng ngào ngào. Trụ trì, ta đói, ăn cơm. Phương Chính nhìn thấy Độc Lang, trong lòng hơi động, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thế giới trước mắt Độc Lang lập tức thay đổi, bốn phía một mảnh trắng xóa, không có trời, không có đất. Một màn này Phương Chính cũng nhìn thấy, chỉ có điều hắn có thể nhìn thấy Độc Lang lại không thể nhìn thấy Phương Chính. Phương Chính đứng trên trời cao, giống như thần sáng thế, nhìn xuống hết thảy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất dưới chân ùn ùn nổi lên, dọa cho Độc Lang nhanh chân bỏ chạy. Mặt đất đột ngột nổi lên, hắn có thể chạy đi đâu? cuối cùng trực tiếp dọa cho Độc Lang hoảng sợ, co lại thành một khối, không dám động đậy. Độc Lang đang sợ hãi, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc, đó là hương vị linh mễ. Hai mắt Độc Lang mở mắt ra, nhìn lại, chỉ thấy một núi gạo xuất hiện ở phương xa. Núi gạo cao vút trong mây, linh mễ đã nấu chín. Độc Lang lập tức theo bản năng duỗi ra đầu lưỡi, nước bọt chảy đầm đìa, trực tiếp vọt đến phía núi gạo. Nhưng mà rất nhanh, Độc Lang đã phát hiện hắn chạy càng nhanh, núi gạo vậy mà lại càng xa. Nhưng mà càng xa hắn lại chạy càng nhanh, càng liêu mạng chạy. Phương Chính thấy vậy, trong lòng cười mắng. Đồ đần này rõ ràng là dị thường như vậy. Vẫn còn chưa phát hiện ra đây là mộng. Quả nhiên, thần thông nhất mộng Hoàng Lương này rất khủng bố, có thể mê hoặc chúng sinh, để cho người ta đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nghĩ đến đây, Phương Chính vung tay lên, núi gạo ngừng lại. Độc Lang chạy thêm 2-3 bước, lập tức đuổi đến núi gạo, nhào đến, mở ra miệng lớn, hắn muốn ăn cho no đủ. Phương Chính thấy vậy, khẽ lắc đầu. Trong hiện thực, hắn không có khả năng thỏa mãn nguyện vọng, cuồng ăn của Độc Lang, nhưng ở trong giấc mộng, cứ để nó thoải mái một phen đi, thế là Phương Chính mặc kệ. Độc Lang ghé vào trên núi gạo, lăn lộn, lăn qua, lăn lại, ăn hết sức thỏa thê, chạy loạn khắp nơi, bộ dáng kia, muốn mất mặt bao nhiêu thì mất mặt bấy nhiêu. Bây giờ Phương Chính đã không nhìn nổi nữa, vung tay lên, núi gạo biến mất. Phía dưới xuất hiện một mảnh biển rộng. Độc Lang trực tiếp đâm đầu xuống, hoảng sợ đến mức điên cuồng, vung vẩy móng vuốt. Ngào ngào ngào! Trong hiện thực, Độc Lang nằm trên mặt đất, không ngừng quơ móng vuốt, kêu lên ngao ngao, hiển nhiên là rất sợ hãi. Kết quả xoay người một cái, mở hai mắt ra, phát hiện bản thân vậy mà vẫn ở trong phòng Phương Chính, không có núi gạo, không có biển cả. Độc Lang nhìn Phương Chính đang cười tủm tỉm, nhìn nhìn lại bốn phía quen thuộc, hắn có một cảm giác, hết thảy quá trình vừa rồi đều là do tên trụ trì Giang Banh này làm ra. Nhưng mà đánh không lại, tên Giang Banh trước mắt này đành phải nhịn, quay người đi ra ngoài. Bất kể thế nào, vừa rồi hắn thật sự đã ăn sung mặc sướng rồi. Phương Chính thấy vậy, cười ha ha nói. Thế nào, tức giận rồi sao? Hôm nay bần tăng cao hứng, bao ăn no. Ngao ô! Lúc này mới biết hô vạn tuế sao, ha ha. Phương Chính hết sức hài lòng đối với môn thần thông bản thân vừa mới học được, dẫn theo Độc Lang đi nấu cơm. Mặt trời rất nhanh đã xuống núi, trong hẻm nhỏ nào đó ở huyện Tùng Vũ. Đại ca, anh xác định là làm như vậy à? Một cô gái, má phượng môi đào đang hút thuốc, nhìn số tiền trong tay, có chút nghi hoặc, nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng mà yêu cầu của hắn cũng quá đặc biệt à? Sao cô lắm lời như vậy hả? Tôi chỉ hỏi cô, số tiền này cô có muốn hay không? Nếu muốn, cứ đi làm thật tốt cho tôi. Thành công, tôi cho cô gấp đôi. Lúc người đàn ông đang nói, một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Ánh đèn chiếu qua, soi sáng khuôn mặt nam nhân của hắn. Chính là Trần Tĩnh, vừa trở thành thất nghiệp. Ha, được. Chuyện này cứ giao cho tôi. Nhưng mà, ông chủ này, mọi chi phí doanh thanh toán. Cô ta nói, không thành vấn đề. Tôi thanh toán. Nhưng mà, cô cũng phải dốc hết sức lực cho tôi. Lôi hòa thượng kia xuống. Có biết không? Kém cỏi nhất, cũng phải khiến cho hắn hiện ra nguyên hình. Động tay động chân với cô, sau đó ghi âm lại toàn bộ quá trình cho tôi. Có thể thu hình lại thì càng tốt. Chỉ cần làm xong, không thiếu tiền của cô. Trần Tịnh nói. Cô gái cười nói. Yên tâm đi ông chủ. Người khác khó mà nói, một tiểu hòa thượng mà thôi. Lý Phượng Tiên tôi dám cam đoan, 3 ngày là xong, anh cứ chờ tin tức tốt đi. Tốt, tôi chờ tin tức tốt của cô, nhưng mà cô nhớ kỹ, hôm nay cô chưa từng gặp được tôi. Nói xong, Trần Tĩnh bước nhanh rời đi. nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh. Lý Phượng Tiên bị môi nói: thứ quỷ quái gì, ngay cả hòa thượng cũng muốn hãm hại. Thôi, coi như là bà cô đây đi giúp hòa thượng kia hưởng thụ đời trai. À, hòa thượng, tiểu hòa thượng Thanh Thuận, hắn là hương vị rất ngon nha. Nói xong, Lý Phượng Tiên ra khỏi ngõ nhỏ, leo lên một chiếc xe taxi đi về nhà. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, chùa miếu của Phương Chính đã có khách tới rồi, là thôn dân ở thôn bên cạnh. Phương Chính thấy quen mắt nhưng mà không nhớ ra danh tự. Người tới là một người đàn ông cao lớn, thô kệch, thở hồng hộc, tựa như không có nhiều thời gian, lên tiếng chào với Phương Chính. Lập tức chạy đi thắp hương bái Phật, sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chóng xuống núi. Chương: một nữ thí chủ đến thăm. Phương Chính sơ sơ đầu trọc của bản thân, một mặt không hiểu thấu, sau đó cười. Xem trà vẫn có chút hiệu ứng tin tức à? Cuối cùng, cũng có một người, không cần ta uổng phí nước bọt, chủ động dâng hương. Ha ha, mặc dù không phải cao hương, nhưng cũng còn tốt, giúp hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày, 2-3 người đến thì tốt quá. Phương Chính đang cười vui, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Theo sau còn có tiếng cằn nhằn và âm thanh giày cao gót. Phương Chính nhướng mày. Sớm như vậy, đã có nữ nhân lên núi à? Lên núi còn có mang giày cao gót sao? Cũng thật là mạnh mẽ à. Cô nương này không biết là con đường núi này rất khó đi. Đá lớn đá nhỏ, đều nát rồi sao? Phương Chính ló đầu ra ngoài, chỉ thấy một nữ tử, mặc áo khoác bằng da trộm, trang điểm hơi nhạt, mặt trái xoan. Một cặp chân dài mang theo giày cao gót bước nhanh tới. Gió lạnh thổi mái tóc bay loạn, lại không thể làm nhạt nhòa nét phong hoa. Đây quả là một mỹ nữ mỹ lệ. Trên thân mang theo vài phần khí chất thành thục, còn có mấy phần diêm dúa. Nhìn xem khuôn mặt và dáng người, quả thực là một nữ tử xinh đẹp. Tiểu hòa thượng, nơi này là Nhất Chỉ Miếu sao? Nữ tử đi đến trước mặt, mỉm cười hỏi. Phương Chính ngẩng đầu, nhìn qua tấm biển hiệu ở trên đầu, suy nghĩ. Là bảng hiệu quá nhỏ, hay là cô gái trước mắt này mù à? Ngoài miệng lại nói. A-di-đà Phật, đúng là Nhất Chỉ Miếu, nữ thí chủ. Có chuyện gì à? Nữ tử nghe xong và khóc ngay tại chỗ, ôm chặt lấy Phương Chính gào khóc. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bần tăng quá tuấn tú khiến đối phương cảm động đến khóc à? Thế nhưng cô khóc thì khóc, cô dùng ngực cả vào cánh tay tôi làm gì chứ? Ai ui, ông trời ơi, buông tay. Phương Chính phát hiện tình huống có chút không đúng, nữ nhân này sao lại vừa gặp một cái đã lột quần áo à? Quát to một tiếng, cơ bắp căng cứng, bịch một tiếng. Nữ tử trực tiếp bị Phương Chính đẩy lùi, đặt mông ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Phương Chính. Người này không phải ai khác, chính là cô gái được Trần Tĩnh dùng tiền mời đi dụ dỗ Phương Chính, Lý Phượng Tiên. Lý Phượng Tiên đã sớm điều tra một vài tư liệu về Phương Chính. Một hài tử thuở nhỏ sống ở trên núi, ăn cơm trong nhà mà lớn lên. Lúc còn đi học, thành tích chẳng ra làm sao cả. Còn chưa tốt nghiệp cao trung, đã trở về trên núi làm hòa thượng. Quan trọng nhất là Phương Chính chưa từng có người yêu, vẫn là một tiểu sử nam thanh thuận. Dặn tiểu sử nam đầy, cô hoàn toàn chắc chắn. Trong nháy mắt là xong. Nam nhân như vậy, rất dễ xấu hổ, da mặt lại mỏng. Chỉ cần nữ nhân chủ động một chút mà thôi. Cho nên, Lý Phượng Tiên đã soạn sẵn đủ loại chuyện xưa. Ổn thỏa hết rồi mới đến đây. Chỉ có điều Lý Phượng Tiên không nghĩ tới. Trong tấm ảnh, nhìn hòa thượng này hơi bị đẹp trai. Người thật vậy mà còn đẹp trai hơn nữa. Khoan nói đến thịt tươi điển hình, đầu trọc, sạch sẽ, tăng bạo. Đây quả thực là sự cám dỗ của đồng phục à. Trời sinh nữ nhân đã có lực hấp dẫn đối với nam nhân. Tương tự đối với nữ nhân, nam nhân cũng có lực hấp dẫn không kém. Nếu không có, vậy rõ ràng là nam nhân không đủ đẹp trai. Lý Phương Tiên nhìn thấy Phương Chính, lập tức động tâm. Kế hoạch ban đầu thay đổi ngay tại chỗ. Chuyện tình thê lương trực tiếp biến thành nhào vào lòng khóc lóc. Cũng không nhịn được động tay động chân một chút. Nhưng mà, Lý Phượng Tiên ngàn vạn không ngờ tới, định lực của hòa thượng này cũng không tệ lắm. Nếu là nam nhân bình thường, cô ta bổ nhào về phía trước khẳng định là sẽ thuận nước đẩy thuyền. Dù sao thì những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Muốn ăn mà ăn không được luôn là cám dỗ lớn nhất. Cho nên Lý Phượng Tiên thật sự đồng tâm với Phương Chính. Phương Chính thấy Lý Phượng Tiên té ngã, cũng có chút hối hận vì đã hơi quá tay, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật. Thật có lỗi, nữ thi chủ, đây là đất Phật môn, xin giữ chút khoảng cách." Lý Phượng Tiên nhếch miệng, thầm nghĩ: "Phật môn không thích hợp, chẳng phải bên cạnh còn có trừng cây à?" Nhưng biểu lộ trên mặt Lý Phượng Tiên lại là ảm đạm thất thần. Sau đó là thống khổ, bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng là tự ôm lấy mắt cá chân. "Ai da, hòa thượng cậu, sao lại ra tay ác như vậy? Chân của tôi, ai da, số mệnh của tôi sao lại khổ như vậy? Ai nha, vừa bị người lừa hết toàn bộ gia sản. Nghe nói nhất chỉ miếu này thanh tịnh, đặc biệt đến đây tìm kiếm sự giải thoát, kết quả còn bị đánh." Phương Chính nghe vậy, cũng có chút áy náy. "Nữ thí chủ, thật có lỗi, bần tăng thất lễ." "Thất lễ à, hòa thượng cậu, nhìn thì thấy hiền lành. Sao ra tay nặng như vậy, sức lực lớn như trâu, khó trách lại có bụng xấu. Ai, à, chân đau à." Lý Phương Tiên nghĩ đến cảm giác khi sờ vào bụng Phương Chính, kém chút nữa đã nói lỡ miệng. Nhưng lập tức, dùng cách kêu đau thu lại lời nói. Phương Chính thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết bó xương hay là massage gì đó, càng không biết y thuật, nhìn dáng vẻ của Lý Phượng Tiên. Dường như là trẹo chân. Ở nông thôn này, cơ bản đều là chịu đau một chút là xong. Nhưng Lý Phượng Tiên bị đau là do Phương Chính, cho nên Phương Chính vẫn có chút áy náy. Thế là nói: "Thí chủ, xin chờ một chút." Nói xong, Phương Chính quay người đi vào trong tự. Lý Phượng Tiên dương cao cổ thiên nga, nhìn theo bóng lưng Phương Chính hỏi: "Tiểu hòa thượng, cậu làm gì đấy?" Phương Chính nói: "Tôi đi gọi điện thoại, bảo thôn trưởng tìm người khiêng cô xuống núi để chữa thương. Trên núi không có đồ vật gì để chữa thương." Lý Phượng Tiên nghe xong, hai mắt lật một cái, trong lòng mắng to: "Tên hòa thượng ngốc, không hiểu phong tình này, cơ hội tốt như vậy, lại không biết tiến lên xoa bóp mắt cá chân giúp tôi à?" Ngoài miệng lại kêu lên: "Khoan đã, đừng gọi nữa, chờ tôi nói." "Không cần phải gọi người." "Tại sao vậy?" Phương Chính quay đầu lại hỏi. Lý Phượng Tiên linh cơ khẽ động nói: "Tôi là bác sĩ. Tôi bị thương, tự tôi có thể chữa trị. Cậu vịnh tôi đứng lên, tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Phương Chính quan tâm hỏi: "Cô xác định chứ?" "Cậu tìm đâu ra nhiều lời?" "Tôi xác định." Lý Phượng Tiên thấy Phương Chính lăng nhà lăng nhằng, kém chút nữa mắng lên, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế. Phương Chính chớp chớp lông mày. Mặc dù hắn chẳng mấy khi đi đến bệnh viện, nhưng cũng chưa gặp qua bao nhiêu y bác sĩ. Nhưng mà tốt xấu gì, hắn cũng được đi học, không phải là đồ ngốc hoàn toàn không biết gì cả. Nữ nhân trước mắt này, một bộ dáng má phượng môi đào, thế nào cũng không giống bác sĩ trong ấn tượng của hắn. Trong thôn cũng có một bác sĩ, là tống đầu trọc. Thôn dân có bệnh gì, cũng chỉ dùng một chiêu truyền nước. Bệnh vặt có thể trị, bệnh lớn một chút hầu như đều phải đi bệnh viện trên huyện. Nghĩ đến hình tượng tống đầu trọc, chơi mặt trượng mỗi ngày, đi khắp thôn xóm ba hoa khoác lác, nước bọt bay đầy trời, hình tượng đó tuyệt đối không thể liên hệ. Đến y bác sĩ, Phương Chính cũng chưa bao giờ xem hắn là bác sĩ chính quy. Hắn cũng từng đi đến bệnh viện trên huyện, bác sĩ y tá ở đó điềm đạm nho nhã, thường mặc áo khoác trắng, che mặt, cầm trong tay kim tiêm. Từ nhỏ Phương Chính đã cảm thấy những người này có chút đáng sợ. Học hết cấp 2, nhận biết của hắn mới lặng yên thay đổi dần dần. Mỗi ngày, ngồi ở ghế phía sau, nghe đám bạn học trong lớp bàn luận về những cô y tá dễ thương, tất chân dài gì đó. Tóm lại, bác sĩ y tá trong miệng bọn hắn chỉ cần là nữ đều là thiên sứ, xinh đẹp, thuần khiết, còn thường xuyên đóng phim. Chương vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Cho nên, nữ y tá, nữ bác sĩ trong ấn tượng của Phương Chính đều là xinh đẹp, sạch sẽ, thần thánh, giống như minh tinh điện ảnh. Nhưng còn nữ tử trước mắt này, Phương Chính nhìn thế nào cũng thấy giống như một đại tỷ hàng ngày đứng hút thuốc ở trước cửa trường học chống lạnh chờ đợi để ngăn một bạn xui xẻo nào đó đòi tiền. Thế là Phương Chính để ý hỏi, cô xác định cô không đứng lên nổi à? Lý Phương Tiên vô cùng đáng thương nói, thật sự đứng không nổi. Thí chủ, trên núi có sỏi. Phương Chính nói, trong lòng Lý Phương Tiên cười lạnh một tiếng. Trước khi đến cô đã điều tra kỹ càng, làm sao lại không biết sự tình trong chùa miếu có sói ẩn hiện, cho nên cô căn bản không sợ nổi. Tôi biết, nhưng mà tôi không sợ. Phương Chính hãy mắt ra hiệu với Độc Lan, vừa trở về, đang nằm ở nơi xa. Độc Lan lộn một vòng sát mặt đất, bộ lông màu bạc nhiễm lên một lớp bụi biến thành màu xám tro. Sau đó kêu to một tiếng ngao ô chạy tới. Phương Chính thì làm bộ như muốn đóng cửa nói, thí chủ, cô không sợ, nhưng tôi sợ. A-di-đà-phật, tạm biệt. Lý Phượng Tiên thấy vậy, trong lòng có chút kinh hoàng, nghe tiếng sói tru ở phía sau. Quay người lại, chỉ thấy một con sói hung thần ác sát đang đánh tới. Một bộ lông xám tro kia, phảng phất như đang nói với cô, đây không phải là Ngân Lan, được đề cập tới trong tin tức. Đây là một con sói xám. Lý Phượng Tiên bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng đứng lên, co cẳng chạy đi ngay. Giày cao gót cũng ném bay đi, đồng thời hét lớn. Tiểu Hòa Thượng, mở cửa, mở cửa! Lý Phượng Tiên chạy tới cửa, cửa lớn ca một tiếng mở ra, Phương Chính cười tủm tỉm xuất hiện, ở phía sau cửa, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, nữ thí chủ, y thuật của cô thật lợi hại, chữa khỏi nhanh như vậy. Lý Phượng Tiên ngây người một lúc, nhìn Phương Chính một mặt thản nhiên, hòa thượng này một chút ý tứ sợ hãi cũng không có. Quay đầu lại nhìn, con sói xám vốn đang đuổi theo cũng đã dừng lại. Ngậm giày cao gót của cô đang đùa nghịch rất vui. Nhìn kỹ, đây không phải sói xám, rõ ràng là sói trắng dính bẩn mà thôi. Liếc mắt qua là sói xám, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy màu trắng ở bên trong. Lý Phượng Tiên lập tức biết được bản thân bị lừa rồi, lại bị tiểu hòa thượng trước mắt này quay dư dễ, tức giận đến nỗi suýt chút nữa chửi ầm lên. Phương Chính cười ha ha nói, nữ thí chủ, chân đã không sao, vẫn nên mang giày đi, trên núi rất lạnh. Lý Phượng Tiên nhìn chằm chằm Phương Chính, cắn răng một cái nói, ai da, đau quá. Lý Phượng Tiên đặt mông ngồi dưới đất, xoa chân kêu lên, đồng thời hét lên. Vừa rồi là sống chết trước mắt, tiềm lực bộc phát, bây giờ hay rồi, bị treo chân còn cố chạy, tổn thương càng thêm tổn thương à. Phương Chính có chút im lặng nhìn nữ nhân trước mắt này, thật sự không hiểu nổi người này đến nhất chị miếu để làm gì. một cô gái hung hăng càn quấy như thế. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cũng có chút đau đầu. Nhưng chuyện khiến Phương Chính càng im lặng chính là nữ thí chủ, vừa rồi cô xoa là chân bên trái, sao bây giờ lại xoa chân bên phải rồi? Vết thương đổi chỗ, theo tiếng gọi con tim mà. Lý Phương Tiên nghe vậy sững sờ, cúi đầu xem xét, thật đúng là xoa sai chân, khuôn mặt đỏ lên kêu lên. Đau đến nỗi làm tôi hồ đồ rồi, ai da, đau quá. Lý Phương Tiên lại tiếp tục xoa chân trái. Phương Chính nói, bần tăng thật sự hồ đồ rồi, vừa rồi thi chủ đúng là xoa chân phải, không phải chân trái. Lý Phương Tiên nghe xong, lập tức lúng túng, trước đó chỉ là, tuy tuyện diễn kịch, cô không nhớ nổi bản thân đã xoa chân nào. Phương Chính vừa làm rối lên, cô cũng có chút mơ màng. Rốt cuộc là chân nào? Nữ thí chủ, cô đau chân nào? Bản thân cô còn không biết sao? Phương Chính hỏi ngược lại. Lý Phương Tiên dứt khoát ôm cả hai chân mà xoa, kêu lên. Tôi đau đến nỗi hoàn toàn hồ đồ rồi, hai chân đều đau. Nặng đến thế à? Thí chủ chờ một lát. Phương Chính xoay người rời đi. Tiểu hòa thượng, cậu lại muốn làm gì? Lý Phượng Tiên kêu lên. Phương Chính nói, gọi điện thoại, nhờ thôn trưởng phái người lên núi, khiêng cô xuống núi để trị liệu à? Ai da? Tiểu hòa thượng cậu, có phải ngốc hay không? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi, tôi là bác sĩ. Cậu vịnh tôi đứng lên, vào bên trong ngồi một chút, tự tôi có thể chữa trị. Lý Phương Tiên lên núi để dụ dỗ Phương Chính, vừa mới gặp còn chưa có tiến triển gì, sao có thể để yên cho người khác khiêng xuống núi? Phương Chính nghi ngờ nhìn Lý Phương Tiên nói, nữ tí chủ, nam nữ thủ thủ bất thân, huống hồ tôi là đệ tử Phật môn, cũng không tiện vịnh cô. Tiểu hòa thượng chết tiệt, cậu nói gì đó? Nói giống như tôi muốn chiếm tiện nghi của cậu. Lời này vừa ra khỏi miệng, gương mặt xinh đẹp của Lý Phương Tiên ửng đỏ, không cẩn thận một chút đã phun ra cả tiếng lòng. Nhưng mà da mặt cô cũng đủ dậy, lập tức nói. Nói giống như, cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi, yên tâm đi, tôi không trách cậu. Nhưng mà, Phật tổ sẽ trách tội tôi. Phương Chính chững chạc đàng hoàng nói. Phật tổ sẽ không trách cậu đâu. Cậu chỉ làm việc tốt, Phật tổ trách cậu làm gì? Lại nói, tôi thật sự rất đau, tôi cũng không trách gì cậu. Cậu còn sợ gì chứ? Lý Phương Tiên nói. Phương Chính nói, nữ thí chủ, bần tăng có một số biện pháp có thể vịnh cô vào trong. Đừng để tâm vịnh như thế nào, cậu nhanh lên à, mặt đất rất là lạnh lẽo. Câu này, Lý Phương Tiên không hề nói dối. Giữa mùa đông tuyết rơi này, trận tuyết rơi đầu tiên rất lạnh lẽo, tuyết vừa rơi xuống đã trực tiếp hòa tan, hút hết nhiệt độ trong mặt đất và không khí. Nhiệt độ không khí đột biến, cơ thể người còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn, nhất là trên đỉnh núi này càng lạnh lẽo. Lý Phương Tiên ngồi một hồi, mặc dù có áo khoác da trộm đắp lên nhưng mà vẫn rất lạnh, cảm giác như mông đã sắp đông cứng. Sau một khắc, Lý Phượng Tiên muốn khóc, nhìn Đại Lang đang ở bên cạnh dìu bản thân đi. Nhìn lại áo khoác lông trộm của bản thân đã sắp nửa biến thành màu da xoái xám, lập tức khóc không ra nước mắt, u oán liếc qua Phương Chính, một thân trắng trẻo thánh khiết đang đi ở phía trước, thầm nghĩ. Trần Tĩnh nói, cậu chỉ là một tên lưu manh, khoác lên lớp da hòa thượng, tôi không tin, tôi lại không giải quyết được cậu, xem cậu có thể giả vờ đến lúc nào. Độc Lang dìu Lý Phương Tiên ngồi xuống trước gốc cây bồ đề, sau đó lập tức xoay người, nâng chân sau lên, gãi gãi thân trên, tro bụi lập tức bay đầy trời. Lý Phương Tiên bị tro bụi vây quanh, trợn trắng mắt. Phương Chính đuổi Độc Lang đi. Nữ thí chủ, đã khá hơn chút nào chưa? Lý Phượng Tiên không muốn nhắc lại sự tình bị thương. Chuyện này rất dễ khiến cho cô thật sự tổn thương. Đôi mắt vừa chuyển nói tránh đi. Tiểu hòa thượng, cậu xưng hô thế nào à? Bần tăng Phương Chính. Phương Chính nói. Phương Chính à, đây là pháp hiệu à? Tên tục gia của cậu là gì? Lý Phượng Tiên truy hỏi. Phương Chính cười khổ nói. Bần tăng thuở nhỏ đã ở bên trong nhất chỉ miếu này. Tên tục danh và pháp hiệu đều là Phương Chính. Phương Chính tự giới thiệu xong xuôi, nhưng lại không có ý tứ hỏi thăm Lý Phượng Tiên. Lý Phượng Tiên cũng không để ý, lập tức nói. Tôi tên là Lý Phượng Tiên, hiện tại là một bác sĩ. Việc cần làm chủ yếu là giải quyết một vài vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. À, cậu biết vấn đề sức khỏe tiềm ẩn là gì không? Phương Chính lắc đầu. Hắn đúng thật là không biết. Không biết à? Vậy thì quá tốt, quá tệ. Lý Phượng Tiên mừng thầm trong lòng. Cô đúng là trước sợ chuyện gì, hòa thượng này cũng biết. Nếu vậy thì cũng không biết nên ra tay từ chỗ nào. Lý Phượng Tiên nói. Vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nga, chính là trong cậu rất khỏe mạnh, nhưng mà trên người có rất nhiều nhân tố tiềm ẩn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Những yếu tố này không hiện sơn, không lộ thủy, nhưng mà thời gian lâu dài sẽ sinh ra hậu quả. Việc của tôi là dựa vào các loại phối hợp ăn uống, chú ý sinh hoạt hàng ngày các loại để trợ giúp mọi người giải quyết những tai nạn ngầm này. Lý Phượng Tiên nói đến đây, ánh mắt liếc qua. Phương Chính nói. Tiểu Hoa Thượng, mặc dù cậu lực lớn như trâu, nhưng mà cậu cũng có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn à. Có muốn tôi giúp cậu kiểm tra một chút hay không? Chương, khiêng đi. Phương Chính lại không phải đồ ngốc. Bình thường còn có thể mắc lừa. Nhưng gần đây, vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đang là chủ đề thảo luận nóng hổi. Hắn đương nhiên biết Lý Phượng Tiên đang thuận miệng nói bừa, chẳng qua chỉ là giả ngu mà thôi. Ngược lại hắn muốn xem số cuộc nữ nhân này có âm mưu gì. Phương Chính hỏi. Ây, vậy xin hỏi thí chủ, vấn đề sức khỏe tiềm ẩn của tôi tập trung ở phương diện nào à? Nên giải quyết như thế nào đây? Cậu chủ yếu là hư hỏa tràn đầy, cần dập lửa đi. Lý Phượng Tiên chững chạc đàng hoàng nói. Chỉ có điều, trong mắt đã muốn nổi lửa rồi. Phương Chính ngạc nhiên. Hư hỏa tràn đầy à? Có nghĩa là chuyện gì? Lý Phượng Tiên lập tức học theo dáng vẻ đại tiên đoán mệnh, một bộ dạng như thế ngoại cao nhân nói. Tiểu Hòa Thượng, tôi hỏi cậu, có phải cứ mỗi tối cậu lại nhất trụ kình thiên hay không? Phương Chính đỏ ửng mặt mò, khẽ gật đầu. Ha! Tiểu Hòa Thượng này lại còn biết đỏ mặt. Ha ha! Làn da trắng như vậy, vừa đỏ lên, nhìn giống như quả táo, quả nhiên là tiểu sử nam. Lý Phượng Tiên cười nở hoa trong lòng, càng nhìn Phương Chính càng cảm thấy chơi rất vui, đáng yêu, tiếp tục dụ dỗ nói. Vậy là đúng rồi, hư hỏa tràn đầy, lại lâu ngày không được phát tiết, tự nhiên sẽ nhất trụ kình thiên. Tiểu Hòa Thượng, cậu có muốn trị liệu hay không? Phương Chính lại không phải người ngu, vừa nghe xong câu này lập tức minh bạch, vốn tưởng rằng gặp được một nữ thí chủ. Hóa ra là gặp được họ hàng độc lang, nữ sắc lang. Phương Chính thầm nghĩ. Quả nhiên, nữ nhân dáng dấp xinh đẹp đều không đáng tin cậy, ngày sau vẫn nên tìm muội tử nhà bên để kết hôn an tâm hơn. Ngoài miệng lại nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, nếu như cô muốn dâng hương cầu nguyện, mời vào bên trong. Nếu là không có việc gì, bần tăng xin không phụng bồi. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi. Đúng là hắn muốn hoàn tục, nhưng mục đích của hắn hoàn tục cũng không phải vì muốn tìm nữ nhân làm loạn 333 này. Hắn muốn hoàn tục chỉ vẻn vẹn là muốn thay đổi một cuộc sống mới mà thôi. Phương Chính vừa đi, Lý Phượng Tiên thầm nghĩ hỏng bét, bản thân quá gấp, dọa Tiểu Hòa Thượng này chạy mất. Có điều, Lý Phượng Tiên, linh cơ khẽ động kêu lên. Ai nha, đường huyết áp, ai nha, đau đầu quá. Ai da? Phương Chính vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc Lý Phượng Tiên té xỉu, nằm bất động ở chỗ kia, Phương Chính thấy vậy, nghĩ thầm. Cũng không biết nữ thí chủ này là con gái nhà ai đi ra làm loạn. Đây là phá phách miếu ta à? Con gái nhà ai giả vợ ngất mà lại vụng trộm gái ngứa một chút. Động tác nhỏ kìa, thật sự cho bần tăng không nhìn thấy à? Nhưng Phương Chính cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Lý Phượng Tiền. Một là không muốn, hai là sợ nghiệp lực, ba là sợ bị đánh giá không tốt, ảnh hưởng ích lợi sau này, bốn là sợ công cuộc hoàn tục của bản thân xa xa khó vời. Thế là Phương Chính nhấc chân bước đi. Lý Phượng Tiên len lén nhìn Phương Chính, thầm nghĩ. Hòa thượng đần này, tôi đã làm như vậy, còn không biết thừa cơ ôm một chút, hôn một chút, cho dù chỉ sợ một chút cũng được à. Camera mini đã điều chỉnh xong, kết quả lại phí công. Mà khoan, chờ một chút, không chừng tiểu hòa thượng này đang thử thăm dò tôi đây. Tôi cũng không tin, bằng mỹ mạo của tôi còn không dụ dỗ được tiểu hòa thượng. Lý Phượng Tiên suy nghĩ miên man, chờ nửa ngày cũng không thấy Phương Chính đi ra. Áo khoác bằng da trộm chỉ có thể bảo vệ nửa người trên, nửa người dưới nằm trên mặt đất lạnh buốt, thật là có chút lạnh lẽo. Một lúc sau càng ngày càng lạnh. Ha, con lừa chọc chết tiệt này, muốn so kiên nhẫn với tôi đúng không? Tôi trực tiếp so với cậu, xem rốt cuộc cậu có đi ra đụng đến tôi hay không. Lý Phượng Tiên quyết tâm trong lòng, sâu trong ánh mắt có một nét quật cường. Mà giờ khắc đây Phương Chính đang sưởi ấm ở hậu viện, thỉnh thoảng Độc Lan lại chạy đến báo cáo tình hình. Ha ha, nữ nhân này thật đúng là có bệnh không nhẹ, rõ ràng không choáng váng lại nhất định giả vợ ngất. Thôi, người ta thích nằm, cứ để người ta nằm đi. Ngươi đi xem, nếu người này chịu không nổi mà bỏ đi, ngươi lại nói cho ta biết. Phương Chính nói xong, Độc Lăng vẫy đuôi một cái rồi đi ra. Phương Chính bổ sung một câu. Nếu bị đông cứng, ngươi cũng báo cho ta biết. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút. Lý Phượng Tiên lạnh trung cầm cập, mắt thấy đã sắp không chịu nổi, đang muốn đứng lên. Kết quả một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lý Phượng Tiên khẽ động trong lòng. Đến rồi, ha ha, quả nhiên tiểu hòa thượng kia không nhịn bằng ta. Xem lần này, cậu có ôm tôi lên hay không? Chỉ cần cậu dám ôm tôi lập tức thuận thế đi lên. Mấy bức ảnh video ra tới. Nhiệm vụ hoàn thành, lấy tiền rời đi. Hòa thượng thối. Chúng ta cùng chơi nào. À? Phương hướng của tiếng bước chân có chút không đúng, số lượng còn hơi bị nhiều à. Phương Chính, tình huống sao? Ai té xỉu vậy? Ngoài cửa lớn, thanh âm của Tống Nhị Cẩu truyền đến, sau đó hai người Tống Nhị Cẩu và Dương Hoa chạy vào. Lý Phượng Tiên nghe xong lập tức gấp gáp, trong lòng mắng to. Hòa thượng chết tiệt này, lâu như vậy không đến, hóa ra là đi gọi điện thoại kêu người lên núi. Không được, không thể chần chừ, mau tỉnh dậy. Ai da, chân tê. Lý Phượng Tiên vừa khẽ động một chút, hai chân tê dại, toàn thân không có chút sức lực nào, cứ thế không ngồi dậy nổi. Trợn mắt nhìn, chỉ thấy Phương Chính toàn thân áo trắng, chậm rãi đi tới, chắp tay trước ngực, nói với Tống Nhị Cẩu và Dương Hoa. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, không biết vì nguyên nhân gì vì nữ thí chủ này lại té xỉu. Còn xin hai vị hỗ trợ khiêng nữ thí chủ này xuống núi để chữa trị. Ai da, Phương Chính, cậu cũng đừng làm một bộ này, làm tôi nổi hết da gà. Dương Hoa cười khổ nói. Tống Nhị Cẩu không chịu được nói. Nói gì thế? Hiện tại Phương Chính, người ta là trụ trì. Trụ trì à? Đương nhiên phải nói chuyện không giống bình thường. Tôi cảm thấy dạng này rất tốt. Lại nói, Phương Chính còn thắng cả một đoàn văn nhân kìa, nói chuyện nho nhã mới là bình thường à. Phương Chính đã giúp hắn thay đổi hình dạng. Một lần nữa làm người, hiện tại Tống Nhị Cẩu vô cùng thoải mái, cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với cuộc sống nửa đời trước của hắn. Loại cảm giác được mọi người tán thưởng, giống như làm anh hùng vậy. Hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích Phương Chính. Nếu có cơ hội, luôn nói giúp cho Phương Chính. Phương Chính nghe vậy, khẽ mỉm cười nói. Đừng khách khí, nhưng mà vẫn là nên cứu người trước đi. Các anh xem, người ta còn không đứng dậy nổi. Dương Hoa nhìn xem, đúng là như thế. Tranh thủ thời gian bàn bạc với Tống Nhị Cẩu. Hai người trải chồng, tấm cha giường đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, trong tiếng kêu ầm ĩ của Lý Phượng Tiên, xuống núi. Tôi không sao, thả tôi xuống. Phương Chính nhìn bóng lưng mấy người, chắp tay trước ngực, mỉm cười với Lý Phượng Tiên, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Lý Phượng Tiên thì cắn răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm Phương Chính. Cô biết, khẳng định là hòa thượng này đã nhận ra điều gì đó. Cố ý đuổi cô xuống núi. Dần đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có biện pháp. Hiện tại vẫn không phải thời điểm vạch mặt với Phương Chính. Nhưng ván đầu tiên này cô thất bại rồi, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Còn hiện tại, thôi, cứ an tĩnh nằm đấy đi. Cô thật sự đúng là lạnh muốn chết rồi. Đầu ngón chân đều đã lạnh cống đến chết lặng, mất cảm giác. Vẫn là xuống núi sưởi ấm trước rồi tính sau. Đuổi được Lý Phượng Tiên, Phương Chính nhíu mày. Hắn không cho rằng chuyện lần này chỉ là trùng hợp. Lý Phượng Tiên này không giống như là đến lễ Phật. Ngược lại, giống như là đến phi lễ với hắn. Nhưng mà phi lễ với hắn lại có tác dụng gì? Có vẻ như chỉ có Phương Chính đạt được chỗ tốt à? Càng nghĩ, Phương Chính càng nghĩ không tra đầu đuôi trong đó. Dứt khoát không kỹ nữa. Chỉ cần giữ vững Phật tâm, quản cô là ngưu quỷ xà thần gì đó. Tôi vẫn không sợ. Thần đứng đắn, không sợ bóng ngã nghiêng. Khăn tay. Phương Chính lấy xe trượt tuyết ra lần nữa, chụp lấy Độc Lan, đang bụi phận không tình nguyện. Một đường giá. Đi, ngạo ồ, trong thanh âm ai oán. Sói trắng kéo xe tuyết, đi chơi. Vào đêm, Phương Chính mở ra quy chát lần nữa, tùy tiện hàng huyên với mấy người Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Triệu Đại Đồng một hồi, rồi đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Phương Chính tiếp tục công việc thường ngày, ăn cơm, quét dọn Phật đường, cũng là thanh nhàn tự tại. Nhưng mà rất nhanh, phần yên tĩnh này lại bị một loạt tiếng bước chân đánh gãy. Phương Chính ngẩng đầu một cái, lập tức nhíu lông mày. Lý Phượng Tiên lại tới. Tiểu Hòa Thượng, tôi lại tới. Lý Phượng Tiên vừa thấy Phương Chính, lập tức mừng rỡ ra mặt. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, nữ thi chủ, hôm nay đến lễ Phật, hay là còn có chuyện gì khác? Lý Phượng Tiên lắc đầu nói, hôm nay là đến cảm tạ, ân cứu mạng của đại sư. Phương Chính, nơi nào sẽ tin, nếu thật đúng là có ân cứu mạng, hệ thống đã sớm cho hắn phần thưởng. Còn cần nữ nhân này đến nhà, nói lời cảm tạ hay sao? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ là tùy tiện làm việc, không dám nhận là ân. Lý Phượng Tiên nói, không thể nói như vậy, nếu hôm qua cậu không cho người đưa tôi xuống núi, bệnh cũ của tôi tái phát, rất có thể sẽ mất mạng. Cho nên hôm nay, vô luận như thế nào tôi cũng muốn đích thân cảm tạ cậu. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ nói quá lời. Tiểu Hòa Thượng cậu đấy, sao lại bộ bộ không thoải mái như vậy? Sao cậu lại không hiếu kỳ, tôi sẽ dùng thứ gì để cảm tạ cậu? Lý Phượng Tiên xoay chuyển đôi mắt đẹp, đôi mắt phảng phất như biết nói chuyện, ý tứ trong đó, cô tự bảo đảm là tất cả nam nhân đều sẽ hiểu. Phương Chính chỉ thấy đôi mắt của Lý Phượng Tiên lập lòe ánh sáng, phảng phất như trong mắt có lắp điện, máy phát điện. Từng đạo điện quang bắn tới, làm cho nhịp tim của hắn cũng gia tốc theo. Phương Chính lắc đầu nói, tùy duyên mà thôi. Được mất, bận tăng cũng không quá coi trọng. Nhưng trong lòng lại nói, chỉ nói mà không làm, cậu có mệt hay không à? Muốn trả tiền hay là làm gì khác ngược lại cậu cứ thống khoái một chút à. Chờ chết tôi. Hòa tượng cậu đây, tại sao lại không hiểu phong tình như thế chứ? Không bằng, cậu cứ đoán xem. Lý Phượng Tiên trên mặt nở đầy hoa đào mà hỏi. Phương Chính lập tức ném cho người này một cái ót trắng trẻo, quay người đi, thầm nghĩ. Tôi còn chưa quét dọn chùa miếu sạch sẽ. Một đống lớn công việc còn đang chờ đây. Nào có thời gian chơi đoán xem với cụ. Ngoài miệng nói. Thí chủ cứ chậm rãi đoán. Bần tăng còn có việc. Đi trước. Cậu! Tiểu Hòa Thượng, cậu đứng lại! Lý Phượng Tiên giận dữ kêu lên. Phương Chính quay đầu hỏi. Nữ thí chủ, còn có việc gì à? Tiểu Hòa Thượng, tôi nghe nói chùa miếu này của cậu rất linh nghiệm mà. Lý Phượng Tiên hỏi. Phương Chính gật gật đầu. Bất cứ chùa miếu nào cũng đều linh nghiệm. Tâm thành thì linh. Nhưng mà bản tự chỉ có tống tử quan âm. Nếu muốn cầu con cái vào trong dân hương, thành tâm cầu nguyện, sẽ tự linh nghiệm. Nếu không muốn cầu con cái, đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Lý Phượng Tiên không còn gì để nói. Cô còn muốn thông qua cầu Phật gì đó. Nâng điều thân mật một chút. Kết quả bên trong chỉ có một tống tử quan âm. Cô đi vào làm gì? Cô cũng không muốn sinh hại tử. Nhưng mà Lý Phượng Tiên lập tức nói. Tiểu Hòa Thượng, nói thật với cậu đi. Cuộc đời tôi gặp phải vấn đề lớn. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giải hạn. Cậu thấy thế nào? Phương Chính quả quyết lắc đầu. Bản thân hắn cũng đầy một bụng nghi hoặc. Còn muốn giải hoặc cho người khác sao? Đây không phải là trò đùa sao? Thế là Phương Chính nói. Bận tăng tu hành còn thấp. Sợ là không thể giúp thí chủ giải hoặc gì đó. Nếu không có việc gì khác, bần tăng đi trước. Đợi chút đã, cậu gấp gáp gì chứ? Tôi còn chưa nói ra sự tình gì à? Sao cậu lại biết? Cậu không giúp được tôi. Bởi vì có câu là ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng trong cuộc u mê, có lẽ cậu có thể à? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn để tôi tiếp tục thương tâm, cuối cùng phải đi đến đường cùng hay sao? Nói đến đường cùng, Lý Phượng Tiên len lén tự ngắt lưng một phát thật mạnh, lập tức nước mắt đầm đìa. Người thấy mà thương. Phương Chính lại không biết Lý Phượng Tiên đang dùng khổ nhục kế. Người ta đã khóc như thế, thôi thì nghe một chút đi. Thế là Phương Chính ngồi xuống với Lý Phượng Tiên lần nữa. Chỉ có điều Lý Phượng Tiên lại buồn bực. Là bởi vì chùa miếu này nghèo đến nỗi chỉ có thể ngồi trên cục đá. Quá thật chất phiền muộn. Hôm qua chịu lạnh một ngày, hôm nay còn tiếp tục chịu lạnh, khó chịu. Lý Phượng Tiên nói. Tiểu Hòa Thượng, tôi rất thảm mà. Sau đó nhìn Phương Chính. Phương Chính không nhúc nhích. Lý Phượng Tiên tiếp tục nói. Hai, tôi đây, thuở nhỏ mất mẹ, cha bán tôi cho người. Cậu không cách nào tưởng tượng được đâu. Lúc tôi 10 tuổi, cha tôi dẫn theo tôi. Nói là đi chợ, sau đó dừng lại ở một con hẻm trong chợ. Ngay tại chỗ đó, bán tôi đi. Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy tôi đã khóc đến tê tâm liệt phế, một bực cầu xin hắn đừng có bán tôi. Tôi khóc à. Sau đó tôi khóc đến hôn mê. Trong mơ, tôi thấy được cha tôi quay trở về, đón tôi về nhà. Khi đó tôi thực sự không hận hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhưng đến khi tôi tỉnh lại, lại phát hiện sự tình không phải như vậy. Tôi bị bán. Tôi thực sự là bị bán đi. Bị chính cha ruột mình bán đi. Người mua tôi là một lão đầu độc thân trong thành phố. Cũng may, lão đầu kia không có ý định xem tôi như con dâu nuôi từ bé, mà là xem như con gái. Thời gian sau đó tôi cũng không tính là quá thảm. Chỉ là chưa từng đi học, cũng không có quần áo mới để mặc. Lúc tôi 14 tuổi, lão đầu kia gặp một cơn bệnh nặng. Sau khi tiêu sạch tiền ở trong nhà, đi rồi. Tôi chôn hắn. Sau đó tôi chỉ còn là một mình trên đời này. Tôi cũng không biết nên đi đâu. Sau này tôi gặp được quý nhân trong đời tôi. Mặc dù bà ấy không phải là người tốt, nhưng mà bà ấy đã dạy cho tôi cách làm một nữ nhân, làm thế nào sống sót. Tôi dùng phương pháp bà ấy dạy để sống tiếp. Mặc dù cách sống này có chút cẩu tả, bị người xem thường, nhưng mà tôi vẫn sống tiếp. Tiểu Hòa Thượng, nói thật với cậu. Tôi lừa cậu, tôi không phải là bác sĩ gì cả. Tôi là... Được rồi, bản thân tôi cũng không có mặt mũi nói ra. Tôi biết cậu xa xẻ, tôi bẩn. Cậu xem thường tôi cũng không trông mong. Cậu sẽ xem trọng tôi. Dù sao trên thế giới này, cũng không có ai xem trọng tôi. Cả bản thân tôi cũng xem thường tôi. Nhưng mà tôi phải sống. Sống đến một ngày, tôi gặp lại tên khốn vô tình vô nghĩa kia. Sau đó ném cho hắn một ngón giữa. Dùng hành động nói cho hắn biết. Không có hắn, tôi vẫn yên nguyên có thể sống tiếp. Nói đến đây, Lý Phượng Tiên sững sờ. Kế hoạch của cô cũng không phải là như thế này. Chuyện cũ đã sớm soạn sẵn, lại không hề đụng đến. Vừa nói đã nói đến lạc đề. Nhưng vừa nhìn thấy hòa thượng trước mắt này, một mặt bình tĩnh, xa xẻ, mặt mỉm cười, phảng phất như không nhiễm bụi trần. Trong lòng cô không khỏi bình tĩnh tường hòa. Một chút táo bạo trong lòng lập tức tán đi. Ngẫm lại quá khứ một đời của bản thân, buồn đến từ tâm, nước mắt cợp cợp rơi xuống. Phương Chính thở dài, tuyên một câu Phật hiệu, lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay, đưa tới. Khăn tay à? Lý Phượng Tiên sững sờ. Ở niên đại này, còn có người sử dụng khăn tay à? Phương Chính nói. Đây là vật duy nhất cha mẹ Bần Tăng lưu lại cho Bần Tăng. Ngay cả việc cha mẹ là ai, Bần Tăng cũng không biết. Từ nhỏ Bần Tăng đã được lão hòa thượng trong viện tự này nuôi lớn. Ăn cơm trăm nhà, ngủ giường trăm họ. Nhưng mà Bần Tăng hiểu được một điều. Sở dĩ cây cao hơn cỏ là bởi vì nó khát vọng ánh nắng. Sở dĩ cỏ đẹp hơn cây là bởi vì nó muốn trở nên đẹp hơn. Để thật nhiều người thưởng thức bản thân nó, Bần Tăng cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Lời này là sư phụ tôi nói, hoặc là nói, là phụ thân tôi nói. Hôm nay tôi tặng lại cho cô.